Từ Hokage bắt đầu, chương 545, luyện dược sư đại hội tới. Gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá kết thúc sau đó, vô số thế lực đều tìm đến Rosen muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ. Một cái bát phẩm luyện dược sư nếu không nhanh chóng lôi kéo thì đợi đến khi nào? Mấy ngày nay Rosen trang viên đều liên tục có vô số người tới bái phỏng. Bất quá liền bị Rosen cho đuổi đi. Từng cái người liên tục đến bái phỏng khiến cho Rosen kiều diễm sinh hoạt gần như bị phá hoại, điều này khiến cho Rosen rất là sinh khí. Biết được điều này, mấy cái khác thế lực người liền không dám đến nữa. Bọn hắn không gánh nổi một cái bát phẩm luyện dược sư lửa giận. Mấy ngày sau đó Rosen sinh hoạt liền trở lại bình thường. Bất quá hôm nay Rosen trang viên bên trong xuất hiện mấy cái gương mặt xa lạ. Ngươi là ai lại dám tự tiện xông vào đây? Nếu như không cho ta một cái lý do chính đáng thì ngươi đừng hòng ra khỏi nơi này. Rosen nhìn trước mắt một cái toàn thân che kín hắc bào nhân có chút tức giận nói. Rosen làm sao có thể không tức giận? Đang khi hắn đang chuẩn bị cùng chúng nữ lên giường đại chiến thì đột nhiên lại có kẻ dám xông vào bên trong trang viên phá hoại Rosen công chuyện. Hiện tại Rosen đang cố gắng nhịn xuống không đánh chết người trước mắt xúc động. Mong Rosen tiên sinh bớt giận, tại hạ là hồn điện người. Hắc bào nhân cười nói, hồn điện, các ngươi tới chỗ ta làm gì? Rosen nhíu mày nói, mặc dù đã sớm biết hồn điện người sẽ tới tìm hắn nhưng Rosen không nghĩ đến bọn hắn lại trong lúc Rosen đang sinh hoạt liền chạy tới. Hồn điện đám người này tốt nhất gặp một lần là giết một lần. Bọn hắn chẳng phải là thứ gì tốt lành. Hồn điện là Trung Châu đệ nhất thế lực, cũng có thể gọi là tà ác nhất thế lực. Thường xuyên đi thu thập cường giả cùng luyện dược sư linh hồn để chế tạo linh hồn bản nguyên. Rosen đối với bọn hắn không có bao nhiêu hảo cảm. Ta đến đây là muốn mời Rosen tiên sinh gia nhập vào hồn điện. Chúng ta đảm bảo sẽ để cho Rosen tiên sinh có được rất lớn lợi ích. Hắc bào nhân nói, không hứng thú, ngươi còn gì nói không? Nếu không còn thì có thể chết được rồi. Rosen khoát tay nói, trong giọng nói bao hàm một tia lạnh thấu xương sát khí. Cái này nghe Rosen lời nói cái này hắc bào nhân cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Rosen lại như thế không nể mặt mũi hồn điện. Khiến hắn có chút không kịp phản ứng. Rosen thân phận rất thần bí. Cho dù là ở Trung Châu cũng không có một chút tin tức. Đến bây giờ bọn hắn cũng chỉ biết Rosen là một cái bát phẩm luyện dược sư, còn lại thì như mê vụ một dạng. Trong buổi đấu giá trước Rosen xuất ra đấu giá vật phẩm khiến cho bọn hắn chấn kinh không thôi. Bất kể là đế cụ hay là thần kỳ trái ác quỷ, ngay cả hồn điện thư tịch đều không tìm thấy bất kỳ tin tức liên quan. Chính vì điều này mà bọn hắn mới đối với Rosen sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Đồng thời bọn hắn cũng nhận được cấp trên chỉ lệnh đem Rosen kéo vào hồn điện, như vậy có thể để hắn vì hồn điện phục vụ cũng có thể moi ra. Trên người hắn bí mật. Nhất cử lưỡng tiện, bất quá theo Rosen giọng điệu hắn hoàn toàn không để hồn điện vào mắt. Nếu đã không còn gì nói nữa thì chết đi cho ta. Vừa dứt lời Rosen hai mắt biến đổi. Rin Tensei gần ngay lập tức hiện ra. Amaterasu, ngay lập tức trên thân hắc bào nhân liền đột nhiên bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Ngay lập tức hắc bào nhân tiếng hét thảm truyền ra. Rất nhanh tiếng hét thảm dần dần yếu đi rồi tắt đi. Chỉ để lại một đám bốc cháy màu đen hỏa diễm cùng một đống cho bụi. Đem Amaterasu hỏa diễm cho thu về, Rosen liền hô lên. Seryu, hưu, một tiếng xé gió truyền đến. Seryu thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh Rosen. Có thuộc hạ, Seryu thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen cung kính nói. Đi đêm trong đế đô hồn điện người giết sạch cho ta. Không để lại một người sống sót, đừng quên đem bọn hắn ký ức cướp đoạt. Rosen nhàn nhạt nói, vâng, Seryu gật đầu, sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Sau đó Rosen liền để cho người hầu dọn dẹp đống kia cho bụi. Còn hắn thì quay về trong phòng tiếp tục hắn đang giang dở đại chiến. Tối hôm đó tại Gia Mã Đế quốc Đế Đô bên trong phát sinh một trận kinh khủng chiến đấu. Hai cái đấu tông cường giả bị một cái thần bí nữ nhân xinh đẹp cho đánh chết một cách dễ dàng. Mặc dù quá trình diễn ra rất nhanh nhưng cũng gây nên rất lớn rung động. Tại Đế Đô cường giả đều bị kinh động, có một ít người ở buổi đấu giá thì phát hiện mấy cái bị đánh chết đấu tông cường giả chính là ở buổi đấu giá mấy cái thần bí hắc bào nhân. Bất quá mọi chuyện đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, sau mấy ngày thì mọi chuyện dần dần rơi vào quên lãng. Thời gian cứ như thế trôi qua, rất nhanh liền đến luyện dược sư đại hội thời gian. Hôm nay Đế Đô so với mọi khi còn muốn náo nhiệt. Trong thành cửa hàng mở sớm hơn mọi khi, dòng người đi lại đông đảo, vô số luyện dược sư chen chúc nhau đi vào trong thành. Luyện dược sư cái này cao quý chức nghiệp tại trong lòng người bình thường là cao quý. Thần bí cùng kính sợ, bởi vì bọn hắn biết rõ luyện dược sư tầm quan trọng cùng thủ đoạn. Cho dù là bình thường cũng khó mà gặp được một cái luyện dược sư. Như vậy hùng vĩ tràng cảnh chỉ có hàng năm tổ chức luyện dược sư đại hội thời gian mới có thể thấy được. Bất quá hôm nay tại trong Đế Đô xuất hiện vô số luyện dược sư. Số lượng rất khổng lồ, tất cả đều hướng về trong thành thị luyện dược sư công hội đi đến. Mấy ngày nay luyện dược sư đại hội thời gian sẽ là Đế Đô trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời kỳ. Tất cả mọi người mong chờ luyện dược sư đại hội thời gian trong ngày hôm nay sẽ bắt đầu. Cách chương.